IN Câu Cô Gái Băng Giá và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2. Chương 45, Thêm Một Thân Phận Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói một điều là thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu hôm nay đã là ngày cuối tuần, trông khi cả tuần nay nó đều đến bệnh viện vừa về nhà chăm sóc bà Tống. Mối quan hệ giữa nó và Rhys vẫn giữ nguyên vị trí của nó, trong khi có một điều nó cảm thấy là lạ, tại sao Rhys lại không liên lạc cho nó và người nhà, ngược lại hàng ngày nó đều nhận tin tức từ chú của anh cũng chính là viện trưởng bệnh viện Thủy Văn. Hiện giờ hôm nay là chủ nhật nhưng nó vẫn đến bệnh viện D trực. Đang xem hồ sơ bệnh án thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó Hồ Nghi đi vào với túi bưu kiện vuông vức. Bác sĩ Trần, chị có bưu kiện. Nó ngước lên nhìn Hồ Nghi, cùng lúc đó Lưu Hoa cũng bước vào. Không phiền cô chứ Minh Hy, Lưu Hoa nói. Hồ Nghi thấy thế chào Lưu Hoa sau đó ra ngoài làm việc. Không phiền, chị tan ca à? Mối quan hệ giữa nó và Lưu Hoa ngày một tốt hơn, nên cả nó và Lưu Hoa trò chuyện cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều. Đúng rồi, tôi đổi ca trực với BS Anh để chuẩn bị cùng viện trưởng đến buổi tiệc của DDK. À, mà tôi nghe viện trưởng nói là cô không tham gia, trong khi tối nay có chị và anh của trưởng khoa Tống cũng đến dự. Sao cô lại không đi? Lưu Hoa thắc mắc, bởi lễ kỷ niệm lần này vô cùng lớn và vô cùng đặc biệt, tất cả mọi người đều muốn biết cô con gái nuôi yêu quý mà Cao gia đã giấu kỹ bao năm qua chưa xuất đầu lộ diện, nên đây nói đúng hơn là buổi tiệc giấy lên sự tò mò của tất cả mọi người. Tôi không có hứng thú với mấy buổi tiệc tùng thế này, tối nay cô cùng mọi người vui vẻ nhé. Nó nói sau đó cười nhẹ, trò chuyện được một lúc Lưu Hoa cũng tạm biệt nó rời đi. Nó xoay xoay cây biết trên tay, ngã người ra sau ghế lại nhìn đến hộp bưu kiện kia. Bước đến mở ra xem, bên trong là một bộ lễ phục lấp lánh, chỉ cần nhìn vào kiểu dáng của chiếc váy thì y như rằng thiết kế này của ai và đến từ đâu. Rời mắt khỏi chiếc váy, kế bên là phụ kiện đi kèm với chiếc váy, cuối cùng là tấm thiệp hình vuông nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mở ra nó đã nhanh vò tấm thiệp lại. Có lẽ nó đã biết được người gửi đến là ai, rõ ràng nó đã từ chối dự định này và cũng từ chối khéo vào hôm trước khi phu nhân mời nó đi chọn lễ phục. Thế nhưng nội dung trong tấm thiệp ấy khiến nó tức giận. Tại sao anh ta lại hiểu rõ về mình trong khi mình chẳng có thông tin gì về anh ta? Chấm, nó nói thầm và không khỏi bực tức khi mình bị uy hiếp như vậy, đúng thật đây là lời cảnh cáo và ép buộc nó phải có mặt tại buổi tiệc tối nay, Ioana. Nó thấy dãy số lạ. Nhưng vẫn bắt máy, Cao Trác Quân, rốt cuộc anh là ai? Nó buông lời lạnh lùng, tút, tút, đáp lại câu hỏi của nó là tiếng tút dài. Anh ta đã tắt máy. Cao Trác Quân, người đàn ông này lúc đầu xuất hiện đã bất ngờ, bây giờ lại càng khiến nó đau đầu hơn khi anh ta luôn là một ẩn số, ngoài mặt là một tổng tài thế nhưng khí thế bức người tựa như là chúa tể khiến nó dè chừng và khó lòng xác định được đây là bạn hay địch, có gây trở ngại cho nhiệm vụ của nó hay không. Chạm nhẹ vào màn hình đồng, một tin nhắn đã được send cho Kyo. Tại GGEM Center, khách mời đến tham dự ngày một đông, họ đều khoác lên cho mình những bộ lễ phục bắt mắt như đang dự thảm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Caster, nơi được gọi là đại sảnh gây ấn tượng bởi nghệ thuật công trình gỗ đầy sáng tạo và độc đáo, trang hoàng lộng lẫy, sức chứa trên 3.000 người, phía trên còn có tầng thượng Sotus là một khu rừng nhỏ, không gian thoáng đãng với hệ thống cây xanh được thiết kế theo hướng hiện đại. Có thể nói DDK là một tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế, vì thế lượng khách đến dự đêm nay là vô cùng đông. Vì thế dù chưa từng hợp tác nhưng cũng nể mặt một phần nào và thiết lập mối quan hệ nên Trang Thị, Châu Thị, Kim Thị, Tống Thị và đại diện The One Palm, và tất nhiên có cả FJA và cả WWU. Nếu nói hôm nay nó xuất hiện thì sẽ có rất nhiều điều bất ngờ sẽ xảy ra. Nhưng phải làm sao được khi bị Dylan uy hiếp nó. Buổi lễ sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ, nhưng hầu như quan khách đã có mặt gần như đầy đủ, ngoài ra còn có thêm các minh tinh nổi tiếng, các nhà báo phóng viên đều có mặt đông đủ tại mọi ngõ ngách và tiếng. Tách tách của máy ảnh không ngừng vang lên, cùng với đó là đội ngũ bảo vệ an ninh vô cùng chặt chẽ. Về phía Jenny, vì đã xác định được chủ tịch của WWU đang là kẻ tình nghi trong vụ án nên cô tận dụng cơ hội, đại diện Trang Thị đến dự buổi tiệc trang trọng này, trong khi hắn hôm nay cũng giả dạng thành một trong những người vệ sĩ trong này, tất cả đều trang bị bên tai thiết bị. Hiện đại, tại sao giờ này con bé còn chưa đến chứ? Phu nhân đang nói trong phòng chờ, hôm nay trông bà vẫn như mọi khi, phong thái của một quý bà sang trọng quý phái, trông bộ váy dạ hội màu tím, mái tóc búi thấp lệch phải kết hợp cùng với bộ trang sức của nhà thiết kế Jennifer. Em ấy sẽ đến ngay thôi, mẹ đừng lo. Dylan, người đàn ông Hoàng Kim đang cùng với thư ký ở phòng chờ, anh ta được thư ký báo lại tình hình bên ngoài. Rõ ràng trong lời nói của anh có phần rất chắc chắn là đêm nay nó sẽ có mặt. Quay lại với quan cảnh ngoài sảnh lúc này, các nữ minh tinh đang thay nhau tạo dáng trước ống kính. Hầu hết các cô gái đều khoác lên người bộ lễ phục sexy, xẻ sâu một chút với mong muốn mình sẽ nổi bật đêm nay và lọt vào mắt xanh của cậu chủ DDK. Ôi trời, không ngờ buổi tiệc này lại lớn đến vậy. Vẫn chưa thấy được, thiếu gia, Jenny xuất hiện một mình, cô nói nhỏ khi chính cô đã bước vào và đang đứng giữa sảnh chính nhìn chung quanh đâu đâu cũng là cậu ấm cô chiêu. Mặc dù cô biết hôm nay chắc chắn chồng cô, còn sẽ cùng ra ba mẹ chồng cùng đến, cô không thể đến với họ vì hôm nay cô đến đây với mục đích khác. Hắn đang ở cổng A phía bên hông đại sảnh, hắn hôm nay trong lịch thiệp ra dáng một vệ sĩ, vừa cúi người chào vừa nói nhỏ. Là nhân vật có máu mặt, có lẽ thiếu gia sẽ đến muộn. Xem ra hôm nay cô dạo chơi với giới thượng lưu đi. Bên này hắn cúi người chào khách không để ý rằng ở cổng B kế bên có một dáng người quen thuộc đang tiến vào bên trong. Nó hít một hơi sâu vào đó tự tin bước vào bên trong, trong lúc hắn đang cúi người chào mọi người, cả hai cứ thế lướt qua nhau và chẳng ai biết rằng sự xuất hiện của đối phương. Jin, Jen, Min, Jenny đã cùng nhau hội tụ cùng nhau. Cả bốn cô nàng hôm nay đều rất rất đẹp, đều diện cho mình bộ váy do chính Jin thiết kế tặng cho mỗi cô một bộ. Vốn hiểu tính cách và gu thời trang của từng người, bộ váy của Jen chính là mang nét đáng yêu ngây ngô, dễ thương. Trong bộ váy chữ A trễ vai bằng lụa màu hồng nhạt, Jen chọn giày cao gót nút, mái tóc tết đuôi sam, make up nhẹ nhàng, tổng thể nhìn Jen rất xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với Jen, Jenny lại vô cùng quyến rũ với chiếc váy quay sang trọng trên chất liệu vải lụa đen, tạo điểm nhấn sexy bằng đường cúc dày trên ngực áo, giày cao gót đen, mái tóc búi gọn gàng. Min lại được Jin yêu ái cho mình với chiếc váy xòe chấm đất, cách điệu lệch vai màu đỏ rượu, giày cao gót trắng, mái tóc uốn xoăn xõa tự do. Jin cũng thế, cô tự tạo một chiếc váy cho riêng mình, chiếc váy dài chấm đất xẻ tà ngắn hiện đại, không quá sexy, cổ cao phối lưới, không tay màu xanh denim, mái tóc búi cao. Cả bốn cô nàng cùng họp mặt trò chuyện tại một góc, chủ đề trò chuyện vừa nhắc về nó cũng vừa tò mò về cô gái hôm nay bỏ mặt bốn anh chàng phải đổ mồ hôi hộ với những cô minh tinh đang mượn cớ làm quen. Zesty, Zesty, Jackson, con riêng Rhys, anh lại chủ động bắt chuyện cùng với các nhà đầu tư mới, hay nói khác hơn chính là anh muốn mở rộng mối quan hệ ngoại thương của mình. Một lúc sau viện trưởng cùng Lưu Hoa cũng có mặt. Cá nhân Lưu Hoa, cô là một bác sĩ, môi trường làm việc với dao kéo và bệnh nhân ít khi được tham dự đến những buổi tiệc thế này, nhưng khi nghe DDK cô cũng ít nhiều gì biết khi đến đây nên chuẩn bị những gì, chọn cho mình bộ váy trễ vai đôi cá màu xanh biển, giày cao gót đen, mái tóc uốn xoăn để lệch bên. Cô cũng tự tin với vẻ ngoài của mình theo sau viện trưởng chào hỏi mọi người. Quay lại với Trần William Minh Hy, nó đây, một thân vận động bước thẳng vào phòng chờ mặc cho mọi ánh nhìn đều đổ vào người nó. Nó có chút bức xúc khi nhìn bản thân nó trong gương trước khi đến đây. TA6N người nó hiện là bộ váy màu trắng cúc ngực đơn giản không họa tiết trừ điểm nhấn chiếc nơ to bản bằng lụa thắt ngang eo, thiết kế chiếc váy theo kiểu manlit phía trước ngắn, phía sau lại dài chấm đất chất liệu voan nhẹ nhàng có thể nhìn thấu đôi chân thon thả của nó. Đó là điều không đáng nói gì, nhưng theo nó biết đây chính là thiết kế Louis Benso, nhà thiết kế nổi tiếng thế giới người Pháp, nhưng lọt vào mắt nó trông giống chiếc váy cưới thì đúng hơn, và lại sự việc của 5 năm trước khiến nó cảm thấy bản thân mình càng lúc càng trở nên nhạy cảm với những thiết kế giống thế này. Khi nó bước vào, vẻ mặt lạnh lùng không để lộ bất cứ biểu cảm nào, trên người là bộ lễ phục trên thế giới chỉ có một chân đi giày pha lê đính đá lấp lánh, phụ kiện đi kèm chính là bộ trang sức đồng bộ pha lê, đôi vai trắng nõn, xương quai xanh ẩn hiện quyến rũ, kèm đó là chiếc vòng cổ pha lên đơn giản, đôi hoa tai hạt châu trong suốt đơn giản hết mức có thể, mái tóc được búi vẫn còn một vài sợi không nghe lời là lơi buông xõa tăng thêm nét quyến rũ, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo trừ nét mặt lạnh lùng cố hữu kia. Theo sự hướng dẫn, nó được nhân viên đưa đến phòng chờ. Thưa phu nhân, cô Minh Hy đã đến rồi ạ. Phu nhân nghe nhân viên vào báo liền nở nụ cười mừng rỡ, bà quay sang nhìn con trai thì Dylan chỉ có một biểu hiện cười mỉm, như đó là một điều hiển nhiên. Cạch, nó bước vào, Dylan cùng mẹ mình đứng đối diện với cánh cửa ra vào, anh đang cho hai tay vào túi quần, vẻ mặt thể hiện sự chờ đợi. Đúng thật, sự thật không làm anh thất vọng, người con gái đứng trước mặt anh chính là mang nét đẹp của sự tuyệt mỹ, thế nhưng sao vẻ mặt của nó cứ nhìn vào anh chằm chằm. Về bản thân nó, khi cánh cửa mở ra, phu nhân đã ngạc nhiên ôm lấy nó mừng rỡ. Minh Hy, con đến rồi, hôm nay con rất đẹp, rất rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà biết hằng ngày nó đã đẹp rồi, vì thừa hưởng nét đẹp từ mẹ ruột tức bạn thân của bà, nhưng hôm nay phải nói là bà phải suýt xoa và cảm thán trước vẻ đẹp này, một nét thuần khiết trong sáng nhưng lại có thêm sự quyến rũ, phong thái cao quý. Nó đáp lại cái ôm của phu nhân nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về người đàn ông kia. Người đàn ông đang làm mưa làm gió mang một ẩn số khiến nó phải dè chừng mà dò xét cẩn thận. Con xuất hiện cùng với Dylan nhé. Đi thôi, phu nhân nói sau đó đi trước. Nó miễn cưỡng nhìn Dylan trong khi anh ta đã sẵn sàng, đưa ánh nhìn thách thức sang nó. Hôm nay Dylan rất phong độ, mái tóc undercut được vào nếp gọn gàng, trên người là bộ âu phục màu đen, đường may tỉ mỉ điểm nhấn là huy hiệu trước ngực áo, đó là bộ âu phục có hạn do nhà thiết kế từ Italia thiết kế riêng cho anh. Thư ký theo sau anh ta cũng rất bảnh trong bộ vest màu xám nhạt cravat đẹn lịch lãm. Lúc nó khoác tay Dylan cả hai cùng tiến ra sảnh thì phía bên này theo chỉ thị MC đã bắt đầu khai tiệc. Lướt nhanh qua các bước giới thiệu cơ bản, rất nhanh lời giới thiệu của phu nhân đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của tất cả các quan khách đều hướng về phía sân khấu lớn, ngay cả Jen, Jin, Jenny và Min cùng bốn chàng trai hay Rhys anh cũng tạm ngưng việc trò chuyện mà chuyên ba ánh nhìn về phía sân khấu một chút. Lưu Hoa cùng với viện trưởng rất mong chờ phần này bởi muốn biết tiểu thư cao gia là ai, cả Jenny bên này đang tập trung tìm mục tiêu của mình cũng dừng lại một chút. Ánh đèn chợt tắt chỉ để lại ánh đèn mờ ảo cùng với sự xuất hiện CEO của DDK, tất cả mọi người đều thấy bên cạnh anh ta còn có thêm một cô gái đang khoác tay anh ta, các cô nữ minh tinh thấy vậy liền lấy lòng ghen tị vì vẫn chưa thấy được mặt cô gái ấy, vừa hay khi cả hai cùng đến chân sân khấu thì ánh đèn bật lên, mo 6T5 so 61 người hòa lên vì trông thấy tiểu thư của Cao gia, nhưng trong đó có khoảng hơn 10 người đơ người bất động một lúc. Thưa tất cả mọi người, đây là em gái nuôi thất lạc mà gia đình tôi đã tìm kiếm bao năm nay, Trần William Minh Hy. Chính xác hơn là Cao Minh Hy. Lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy quyền lực được phát ra từ người Dylan. Nó đang đứng chờ người, đôi mắt chạm vào rất rất nhiều đôi mắt phía dưới, tiếng máy ảnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nó đang chạm phía đôi mắt kia, phải chính là hắn. Trong lúc hắn đang hướng dẫn mọi người ra vào thì nghe lời giới thiệu vang vọng ở phía sân khấu, cái tên quen thuộc được nhắc đến, hắn liền xoay người, bước vào đứng cạnh Jenny. Jenny đang nâng tà váy, cô há hốc mồm như không tin vào những gì mình nghe và những gì mình thấy. Bốn chàng trai đã nhanh chân tiến về phía của bốn cô gái cũng đang ngơ ngác nhìn cô gái trên sân khấu. Em có nghe lầm không? Fasmin là thiên kim tiểu thư của Cao. Dù biết chỉ là con nuôi nhưng với thân phận như thế mà được Cao gia tổ chức trang trọng xa hoa thế này thì thật là nó quan trọng thế nào so với những trong Cao gia. Tại sao, em ấy không hề nói cho chúng ta? Jenny cũng khó chấp nhận sự thật này, quá bất ngờ. Thật ra không chỉ riêng tám con người này mà chính Rayson cũng bất ngờ, quả thực nó có quá nhiều thân phận khiến anh phải bất ngờ. Lưu Hoa đang cầm ly rượu bất ngờ đến nỗi tay run run, cũng may cô kiềm lại không làm rơi ly rượu, cô nhớ lại cuộc trò chuyện với nó lúc chưa ở bệnh viện. Thì ra cô ấy đã biết trước rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cô lắc nhẹ đầu, quả thật nó là một cô gái tuổi trẻ tài cao, nói về ngoại hình thì chẳng còn gì để nói, nó mang nét đẹp sắc nước hương trời, thân phận lại cao quý không ai với tới, nghĩ tới cô xem lại bản thân mình, nhìn lại trang phục trên người mình. Thật đáng ngưỡng mộ, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng nhưng lại pha chút lạnh nhạt, nó theo lời của phu nhân cùng chủ tịch phát biểu một chút, vì có cả người ngoại quốc, vì thế sau khi phát biểu tiếng Việt nó nhanh chóng chèn thêm một câu Anh ngữ phía sau, phong thái tự nhiên cởi mở sử dụng thành thạo Anh ngữ khiến mọi người ngưỡng mộ, kết thúc phát biểu nó còn vẽ thêm một nụ cười tuyệt mỹ, tuy có phần ép buộc bản thân mình phải như vậy nhưng nó không muốn khiến cho phu nhân phiền lòng và đặc biệt là lời uy hiếp của Dylan. Nụ cười ấy càng góp phần tăng thêm vẻ hoàn mỹ ở con người nó, khiến cho mọi người đều đứng ngưỡng mộ tự hào, nhưng chỉ khi những ai hiểu nó mới biết được thực hư sau nụ cười đó là thế nào. Đối với bữa tiệc hôm nay, tuy nó chưa kết thúc và vẫn còn đang diễn ra nhưng bây giờ mỗi người có một suy nghĩ riêng và nó vẫn phải duy trì nụ cười gượng gạo theo chân của phu nhân và chủ tịch và giao lưu với mọi người. Cách chương.